Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, thở dài một hơi. Ngọc Thanh là cả người hướng phía sau nâng cao đi, đầu kém chút đụng vào cửa xe ngựa khung, cũng may người kia vội vàng phanh lại, lại vội vàng đem nàng kéo lại. Trong miệng một tràng tiếng nói xong xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta nhất thời quá gấp, liền hướng ngươi trong ngực hướng. Ngươi không sao chứ? Ngọc Thanh Lạc vốn liền một đêm không ngủ, đường máu có chút thấp, đầu nở, lúc này bị nàng ôm một cái va chạm, đầu óc liền càng thêm hồ đồ rồi. Cho đến thanh thúy âm thanh truyền vào nàng trong lỗ tai, nàng mới nhíu nhíu mày, tròng mắt nhìn về phía giữ chặt bản thân tiểu cô nương. Ngươi, ai nha? Nàng không biết a. Một mặt lạ lẫm, Phạm Tiểu Tiểu một cái nắm chặt tay nàng, vẫn là rất vội vàng. Ngươi là quỷ y đi, có phải hay không? Có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc có chút sững sờ, vô ý thức gật gật đầu. Sau một khắc, đã cảm thấy bị nàng nắm lấy cánh tay bỗng nhiên thẳng băng, người liền theo hướng phía trước nghiêng đi, lảo đảo mấy bước, trực tiếp bị lôi kéo chạy vào Tu Vương phủ bên trong. Đây hết thảy biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, lại quá quỷ dị. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh cũng không kịp phản ứng. Chờ đến lấy lại tinh thần, Ngọc Thanh Lạc đã bị Phạm Tiểu Tiểu kéo gần Tu Vương phủ. Chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Nam Nam không nghĩ ngợi nhiều được, bận bịu chạy theo đi vào. Tiểu Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm gì kéo ta mụ mụ a? Mẫu thân của ta đều muốn bị ngươi kéo ngã xuống. Ngươi nhanh lên buông tay. Buông tay a, mẫu thân của ta tay cũng sắp gãy. Ngươi làm đau mẫu thân của ta. Thẳng chạy về phía trước Phạm Tiểu Tiểu nghe Nam Nam tiếng kinh hô, bận bịu dừng chân lại. Ngọc Thanh là kém chút đụng vào nàng phía sau lưng, bất quá cuối cùng là dừng bước lại. Mi tâm nhíu, từng thanh tay nàng bỏ rơi mở. Thở hổn hển hỏi nàng. Ngươi làm gì chứ? Xùy, ngươi là ai nha? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Tiểu cô nương này làm sao lỗ mãng như vậy? Nhìn ăn mặc, lại không giống như là Tu Vương phủ bên trong hạ nhân. Nàng kia từ đâu tới đây? Phạm Tiểu Tiểu lúc này mới cảm giác rất không có ý tứ. Vội vàng nói, Vương Phi nương nương, ngươi nhanh lên đi cứu Trầm Ưng đi. Hắn bị người trọng thương, đến bây giờ còn không tỉnh lại, thật đáng thương. Vương Phi nương nương, ngươi muốn là cứu hắn, ta dập đầu cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Vương Phi nương nương, Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, không hiểu cảm giác xưng hô thế này rất được lợi. Nam Nam vừa chạy đến trước gót chân nàng, chỉ thấy nhà mình mụ mụ khóe miệng như có như không câu lên cười, khóe miệng giật một cái, bận bịu kéo một cái nàng tay áo. Mụ mụ, ngươi có hay không hảo hảo nghe Tiểu Tiểu tỷ tỷ nói chuyện? Phạm Tiểu Tiểu trong lời nói trọng điểm là Trầm Ưng bị thương, là trọng thương, còn hôn mê bất tỉnh a. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên một cái giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trầm Ưng bị trọng thương, đáng chết. Lúc này không cần Phạm Tiểu Tiểu lôi kéo nàng, nàng trực tiếp liền hướng về Trầm Ưng phòng chạy tới. Phạm Tiểu Tiểu cùng Nam Nam đưa mắt nhìn nhau, sau một khắc bỗng nhiên nhảy dựng lên, cũng sốt ruột đi theo. Mạc Huyền ngay tại Trầm Ưng phòng bên ngoài bảo vệ, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc tới, con ngươi sáng lên, lập tức mở cửa để cho người ta đi vào. Ngọc Thanh Lạc vừa đi vừa hỏi, tình huống như thế nào? Đại phu nói thế nào? Ngực trúng một trường, nôn rất nhiều huyết, nguyên bản mời đại phu nói là không sống được. Về sau Nam Nam từ Ngọc cô nương trong phòng cầm một màu nâu bình thuốc, cho Trầm Ưng uống thuốc sau tốt xấu là đem mệnh cho treo. May mắn Khương đại phu kịp thời từ Đan Dương trấn chạy về, tạm thời là đem mệnh cho bảo vệ, chỉ là nội thương quá nặng, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Vừa nói, hai người đã vào nội thất. Một con mắt, Ngọc Thanh Lạc liền thấy được nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Trầm Ưng. Nàng khẽ gật đầu, ngồi ở mép giường, ngón tay khoác lên trên cổ tay hắn, sau đó tiến đến Phạm Tiểu Tiểu cùng Nam Nam đều khẩn trương đứng ở một bên. Một hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc mới thu hồi tay, nói, ta cần sáng sủa một chút địa phương, một cái giường. Mạc Huyền hiểu ý, thuộc hạ ngay lập tức đi chuẩn bị. Phạm Tiểu Tiểu muốn hỏi một chút tình huống, bị Nam Nam kéo lại, nàng nhịn một chút, đến cùng vẫn là nhịn được không có mở cửa. Mạc Huyền rất nhanh chuẩn bị xong đồ vật, liền đem Trầm Ưng rời đến trên giường. Ngọc Thanh Lạc xuất ra bản thân túi thuốc, từng cái triển khai để ở một bên trên bàn. Các ngươi đi ra ngoài trước, Nam Nam lưu lại. Đúng, Mạc Huyền đáp ứng, quay đầu liền đem muốn lưu lại Phạm Tiểu Tiểu kéo ra ngoài. Ngươi ở lại đây cũng không giúp đỡ được cái gì. Chờ một lúc Ngọc cô nương chẩn trị thời điểm ngươi nhất kinh nhất xạ ngược lại sẽ ảnh hưởng Ngọc cô nương. Có thể Nam Nam cũng không giúp đỡ được cái gì a? Mạc Huyền cười nhạo một tiếng. Nam Nam đi theo Ngọc cô nương vào Nam ra Bắc nhiều năm. Ngọc cô nương cho người ta xem bệnh, nhiều khi là Nam Nam ở một bên giúp đỡ lấy. Nam Nam là hiểu rõ nhất Ngọc cô nương. Lại nói, vừa rồi Ngọc cô nương xuất ra cái kia túi thuốc, ngươi thấy bên trong những vật kia có thể nhận ra mấy thứ? Nam Nam có thể toàn bộ đều nhận biết. Ngọc cô nương mới mở miệng là hắn có thể đưa lên. Phạm Tiểu Tiểu há to miệng, cuối cùng không có cách nào phản bác hắn lời nói. Có chút hậm hực chuyển cái băng ghế ngồi ở ngoài cửa. Bên trong không biết đáy đang làm cái gì. Phạm Tiểu Tiểu chỉ là mơ hồ nghe được Ngọc cô nương nói cái gì dược hoàn ngân châm, cái gì đao, cái gì tụ huyết, nghe đều rất khó đọc. Nàng không biết rõ, chỉ có thể bình tĩnh nhìn dưới mặt đất. Tâm lý tâm ngóng trông Trầm Ưng sớm chút tốt, từ buổi sáng bận đến giữa trưa. Ngay tại Phạm Tiểu Tiểu chờ toàn thân cứng ngắc muốn đi gõ cửa lúc, cửa gian phòng rốt cục một tiếng cọt kẹt bị kéo ra. Sau đó, lộ ra Ngọc Thanh Lạc tấm kia có chút mệt mỏi mặt. Phạm Tiểu Tiểu há to miệng, không biết nên nói cái gì, nhưng lại Mạc Huyền cơ linh, đã sớm phân phó Diệt Tâm tới. Lúc này nhìn nàng như vậy mỏi mệt, bận bịu để cho Diệt Tâm vị điểm. Bây giờ chủ tử bên người bốn cái hộ vệ, một cái làm phản, một cái còn tại dân tộc Mông Cổ chưa có trở về. Trầm Ưng lại thụ nặng như vậy tổn thương, liền chỉ còn lại có một mình hắn. Mạc Huyền đột nhiên cảm giác được có chút thê lương, chỉ muốn Trầm Ưng sớm chút tốt mới là. Ngọc Thanh Lạc vịn Diệt Tâm tay, nói với Mạc Huyền, đã không có gì đáng ngại, người cẩn thận một chút. Đem hắn rời lên giường, vừa nói, giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, thấp giọng nói, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nhiều vất vả một chút. Ta cũng biết rõ, trong lòng ngươi không dễ chịu, có thể bất kể nói thế nào, hiện tại biết rõ hắn là gian tế, cũng hầu như so với hắn đem bọn ngươi cả đám đều hại về sau lại biết rõ tốt. Vừa rồi tại cho Trầm Ưng chẩn trị thời điểm, Nam Nam đã đem Bành Ưng sự tình toàn bộ nói cho nàng biết. Ngọc Thanh Lạc nghe được thổn thức không thôi. Nàng cũng không ngờ tới cái kia ẩn tàng ở bên cạnh họ người thế mà lại là Bành Ưng. Thế nhưng là không biết vì sao, biết được gian tế không phải Trầm Ưng, nàng vậy mà thở dài một hơi. Nói đến cùng, bốn cái hộ vệ bên trong, nàng thích nhất vẫn là Trầm Ưng. Lúc trước cái thứ nhất đối với nàng biểu thị hữu hảo người là hắn. Mạc Huyền nghe nàng lời nói, ngầm cười khổ một tiếng, nhưng cũng hít sâu một hơi, phân phó người cẩn thận dơ lên Trầm Ưng đi trên giường. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới có Diệt Tâm vịn hướng bản thân sân nhỏ đi. Nhưng mà đi đến một nửa, chỉ thấy Tần Giảo Phiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới, cười nói với nàng, người muốn người, chúng ta có thể mang cho ngươi đến rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.